Chương 4789, Thạch Sắc Lang. Thạch Sắc Lang lăn đi ngoài nguyên thạch, đương nhiên người người nội tâm đều muốn lấy. Bất quá, mọi người không muốn nói ra, trong lòng chính mình đang tính toán, dự định hào đoạt hay xảo thủ, mỗi người nội tâm đều có tính toán riêng mình. Mọi người không muốn nói ra chỉ là sợ bị người khác nhõm vào, trở thành con mồi của những người khác. Hiện tại Thạch Oa Oa trước mặt mọi người hỏi Lý Tất Dạ, cái này tựa hồ đâm thủng tầng cách thật mỏng nội tâm mọi người. Trong nhất thời, không ít cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Thời điểm hắn hỏi Lý Tất Dạ, hắn cũng không khỏi lấy ánh mắt khát vọng nhìn qua. Hắn là từng nghe trưởng bối trong thôn nói Thạch Sắc Lang Hoàng lăn ra nguyên thạch là cỡ nào chân quý, cỡ nào khó lường. Hiện tại chính mình mới có cơ hội thấy. Non lăn ra nguyên thạch với hắn mà nói là sự tình khát vọng, hưng phấn cỡ nào. Nếu Lý Thất Giả có thể đạt được, Thạch Hoa Hoa nội tâm mừng thay cho hắn. Với vấn đề như vậy của Thạch Hoa Hoa, Lý Thất Giả nhìn thoáng qua một cái bộ thần thái khát vọng của Thạch Hoa Hoa, không khỏi nở nụ cười nói ra. Một viên nguyên thạch mà thôi, có hứng thú tiện tay nhặt chứ sao. Lời này của hắn là thuận miệng nói ra, nhàn nhã tự tại, nói tới đều là lời nói thật. Nhưng lời này trong tai người khác cũng không phải nghe dễ như vậy. Nhiều người nghe được lời hắn thật nội tâm có chút không thoải mái. Có một ít cường giả tu sĩ thế hệ trước không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi. Không chỉ là đối với bọn hắn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, Thạch Sắc Lang Hoàng vẫn là 10 phần có mà đối phó. Bản thân nó cường đại, muốn từ tay nó cướp đi nguyên thạch, đó là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Càng đừng nói trong sân còn có các tường cường giả tù sĩ nhìn chăm chăm, dù là một khi đắc thủ không chừng là bị tất cả mọi người vây quét. Cho nên muốn đoạt được nguyên thạch lăn xa, bất kể ai, mặc kệ mạnh cỡ nào đều muốn nghĩ làm sao. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ nói hời hợt, giống như nguyên thạch này lăn ra là cuối người có thể nhặt. Lời như vậy bất luận kẻ nào nội tâm đều không thoải mái, đều cảm thấy lời này quá phách lối, không coi ai ra gì. Lời này không khỏi ngông cuồng một chút đi. Có cường giả ở đây không khỏi nói thầm một tiếng. Cũng có người cười lạnh nói ra, chờ một hồi liền có thể công bố, hiện tại đem lời quá vẹn toàn cũng vô dụng, hưu chết vào tay ai còn không biết. Thạch Sắc Lang Hoàng nguyên thạch ta chắc chắn phải có. Ngay lúc này một âm thanh lạnh lùng vang, thanh âm này tràn đầy tự phụ cùng ngạo mạn. Mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trên một ngọn núi ngoài Thạch Sắc Lang Cốc, có một thanh niên đứng ngạo nghễ, sau lưng có 3 năm lão giả. Những lão giả này thực lực 10 phần cường hãn không tầm thường. Bọn hắn hai mắt hàn quang lóe, liền biết là cường giả trong cường giả. Người thanh niên này đứng ngạo nghễ tại đó, rất có phần cảm giác hạc giữa bầy gà. Một thân cẩm bào có thêu tứ trảo long, khí bức người, để cho người ta xem xét liền biết hắn sống tại gia đình phú quý. Ngô Thế Tử. Thấy người thanh niên không ít người khẽ kêu là Ngô Quốc Ngô Thế Tử. Trong nhất thời không ít người chỉ trỏ một chút cường giả tại giữa thần thái, với Ngô Thế Tử này có kiêng kỵ không nhỏ. Âm Dương Thiền Môn Bàng Chi Ngô Quốc à? Có không ít người nghe đại danh Ngô Quốc không khỏi thấp giọng nói. Ngô Quốc chính là một cái đại cường quốc tại Bắc Tây Hoàng, thực lực cường hãn tiếng tăm lừng lẫy, mà nó thuộc về một bộ phận Âm Dương Thiền Môn trực hệ Bàng Chi. Cho tới nay đều là chiếm được duy trì của Âm Dương Thiền Môn. Có thể nói Ngô Quốc tại Bắc Tây Hoàng có lực ảnh hưởng không tầm thường. Đây là hùng hổ dọa người, không ít tu sĩ cường giả với lời Ngô Thế Tử có chút bất mãn nhịn không được thì thầm một tiếng. Dù sao Thạch Sắc Lang Hoàng nguyên thạch đủ để bất luận kẻ nào vì đó động tâm, hiện tại Ngô Thế Tử lại trước mặt mọi người nói lời như vậy, đơn giản là xem thường tất cả mọi người ở đây. Cái này đương nhiên để cho một chút cường giả có thực lực ở đây nội tâm không thoải mái, đương nhiên nhịn không được cô một tiếng. Huỳnh trưởng Ngô Thế Tử tại Âm Dương Thiền Môn ngồi ở vị trí cao, cùng với Bạch Tiễn Thiền Bạch Thiếu Chủ quan hệ không bình thường. Có cường giả biết tường trình thấp giọng nói, Bạch Tiễn Thiền Bạch Thiếu Chủ nghe quan hệ như vậy không ít người nội tâm vì đó phát lạnh. Cái tên này dường như là sấm sét ngang tai mọi người, là mọi người không khỏi vì thế mà kinh sợ. Hắn chính là hạng người đương kim Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, thiên tài không ai bì nổi, là thiếu chủ Cử Thế Vô Song. Người người đều nói đời này Âm Dương Thiền Môn tất xa đạo quân, mà chính là Bạch Tiễn Thiền thiếu chủ. Cho nên tại Bắc Tây Hoàng nghe đến đại danh Bạch Tiễn Thiền, ai không biết, không người không hiểu. Nghe được tầng quan hệ này, không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng có một số người nội tâm bỏ đi ý nghĩ. Ngô Thế Tử, hắn làm Ngô Gia Thế Tử, thân phận đã đủ cao quý, huống chi huynh trưởng hắn tại Âm Dương Thiền Môn ngồi vị trí cao, một người như vậy tương lai sẽ trở thành nhân vật quá táo phong vân Bắc Tây Hoàng. Huống chi huynh trưởng hắn cùng với Bạch Tiễn Thiền quan hệ không thể coi thường, cùng với Âm Dương Thiền Môn không chừng là phụ tá đắc lực cho Bạch Tiễn Thiền, tương lai có thể trở thành đại nhân vật phong vân toàn bộ Bát Hoàng. Quan hệ như vậy, cái này không hề nghi ngờ khiến cho thân phận Ngô Thế Tử càng lộ cao quý. Người lực lượng chưa đủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Huống chi Ngô Thế Tử ngoại trừ thực lực chính hắn bản thân không tầm thường bên ngoài, chính sau mấy cái vị lão già đều thực lực cường đại, bất kỳ nào muốn cùng hắn đoạt nguyên thạch thạch xác lang hoàng đều phải trước cân nhắc một chút chính mình. Đương nhiên ta không có để ý có người cướp cùng bổn thiếu chủ. Lúc này hắn đứng tại núi nở nụ cười, mắt quét qua lộ ra quang mang lạnh lùng. Thần thái hắn để không ít người nội tâm phát lạnh, đều thấy được thời điểm hắn nói lời như vậy đã lộ sát cơ. Chỉ cần ai dám đoạt cùng hắn, hắn tất đại khai sát giới, nên bất kỳ ai muốn nhúng chàm vậy phải trước ước lượng mình một chút. Tại thời điểm hắn nói lời như vậy, mắt cố ý từ trên thân Lý Thất Xạ kẻ quét sơ qua, xem xét một đạo hạnh chẳng qua chỉ là ngân giáp chiến khu, chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói. Ánh sáng đồng đó dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không thể trách hắn nhằm vào Lý Thất Xạ. Lời vừa ra của hắn, Lý Thất Xạ nói quát mà không biết ngượng, một bộ thạch sắc lang hoàng nguyên tạch bộ dáng lại dễ như trở bàn tay, đương nhiên sẽ bị hắn liệt vào địch nhân. Bất quá thấy thực lực như vậy, hắn cơ bản chẳng đem hắn Lý Thất Dạ trong mắt, chẳng thèm ngó đến kẻ yếu như vậy, trong mắt hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết. Với thần thái Ngô Thế Tử chẳng thèm ngó, Lý Thất Dạ vẹn vẹn chỉ cười mà thôi. Người cẩn thận, đến lúc đó Ngô Thế Tử vừa ra tay không chừng cái thứ nhất muốn giết là ngươi. Tại thời điểm Ngô Thế Tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, lúc này cạnh hắn có một thanh niên tu sĩ nhẹ giọng thiện ý nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Lý Thất Dạ thoáng nhìn người thanh niên tu sĩ này, khoảng 18, quang cảnh thanh tú tịnh bạch, bộ dáng có chút phổ thông, thực lực thường thường. Ta nhớ kỹ, với người thanh niên này nhắc nhở, Lý Thất Dạ cười cười, ta gọi là Thạch Thạch, Thanh Thạch không biết xưng hồ thế nào. Người tu sĩ này ngược lại nhiệt tình hướng Lý Thất Dạ tự giới thiệu. Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chỉ cười cười nhìn nhiều hắn một chút. Nghe cái tên Lý Thất Dạ, người thanh niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó nói, đã lâu, chỉ sợ người chưa thấy qua ta. Chưa nói tới đã lâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thanh niên gọi là Thanh Thạch không khỏi mặt đỏ, thần thái xấu hổ. Hắn là cười kha nói, lời của huynh đài có lý. Lý Thất Dạ cười cười không để trong lòng. Đương nhiên Thanh Thạch là một cái tên thanh niên bình thường, một cái tù sĩ đạo hạnh nhìn thường thường, chẳng có bao ai chú ý hắn. Đã đến giờ, thời điểm này cường giả thế hệ trước có kinh nghiệm phong phú không khỏi nhìn một chút bầu trời, gặp thời điểm không còn sớm, không khỏi thì tao nói. Ngay lúc này nghe xa xa xa thanh âm vang, thanh âm này giống cũng không lớn, có chút trầm im lìm, chính là từ dưới đất truyền tới. Ngay sau đó nghe được tiếng đùng đùng đùng, thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp mặt đất nhàm thạch, thạch xác lang đều là phá xuất từng cái lỗ nhỏ. Trong lúc nhất thời chỉ gặp thạch xác lang cốc xuất hiện vô số lỗ nhỏ, tựa như lỗ trắng ngàn huyết lở loét. Ở thời điểm này trong từng cái động đá nhỏ phá tan, có cái gì nhúc nhích, có xúc xác từ trong động vươn ra. Phải biết thời điểm này mặt đất thạch xác lang vỡ tan ra lỗ nhỏ là mấy vạn, thậm chí nhiều mấy chục vạn. Hiện tại cho mỗi một cái động đá nhỏ đều có xúc giác nhiều rũi ra tới, nhẹ nhàng nhúc nhích mấy lần. Một màn này để cho một số người thích dùng mình không khỏi nổi da gà. Ngay lúc này một cái thạch xác lang từ động đá nhỏ bỏ lên đi ra, từng con thạch xác lang trùng này bò ra, toàn bộ lập tức nít nha lít nhít, một màn để cho người ta thấy cũng không khỏi tê cả da đầu, không khỏi rùng mình. Nháy mắt toàn bộ thạch xác lang cốc đều trở thành giáp cốc. Ngàn vạn côn trùng từ dưới đất leo ra, đây là kinh khủng bực nào, một màn đáng sợ. Người chưa thấy qua tình cảnh như vậy, toàn thân cũng không khỏi rùng mình, lưng là lạnh su su. Thạch sắc lang, một thân giáp sắc, chảo chân trên người cường tráng hữu lực, trên đỉnh đầu mọc ra một cái đôi lợi sắc như tiểu đào sắc bén không gì sánh được. Một cái thạch sắc lang toàn thân là lộ ra màu xám, nếu bọn chúng nằm dạp trên mặt đất sẽ bất động, để cho người ta coi đây chỉ là một viên hòn đá nhỏ. Chương 4790, thạch sắc lang hoàng. Thạch sắc lang khắp sơn cốc, để cho không ít người thấy rùng mình, lưng phát lạnh, nháy mắt toàn bộ làng cốc trở thành trùng cốc, có chút tu sĩ hai chân bất chất tranh khí sợ run cả người. Má ơi, đời ta lần đầu thấy qua nhiều côn trùng như vậy. Có tu sĩ bị dọa đến mặt trắng bệch không khỏi khẽ kêu. Qua hoa lần đầu thấy qua trường hợp như vậy, thấy thạch xác làng khắp sơn cốc không khỏi giật mình kêu hướng sau lưng Lý Thất Dạ tránh đi. Răng rắc từng tiếng âm thanh đá vụn vang. Ngay tại thời điểm không ít người dùng mình, chỉ gặp từng con thạch xác làng từ dưới đất chui ra ngoài, huy động sừng nhọn trên đỉnh đầu tại 5-3 lần, đem bọn chúng bỏ tới cửa hàng nhỏ nhỏ, cắt thành một cái động lớn. Trong nháy mắt, thạch xác làng cốc từng cái hàng đá che kín nơi đó toàn bộ. Làng cốc đã không còn nguyên trạng, lập tức biến thành sơn cốc mấp mô. Toàn bộ sơn cốc cho người ta cảm giác phá thành mảnh nhỏ. Bọn chúng đều là muốn làm gì? Thấy thạch sắc làng trong nháy mắt đem lỗ nhỏ chính mình cắt thành một miệng động lớn. Có tu sĩ lần thứ nhất đến không khỏi tò mò nói ra. Nhét nguyên thạch, có tu sĩ cường giả thế hệ trước không chỉ lần đầu thấy, bọn án nặc không còn cảm thấy kinh ngạc. Thạch sắc làng thật có thể tìm tới nguyên thạch lăn đi sao? Tu sĩ lần đầu thấy thân thể thạch xác lang nhỏ kia cũng không khỏi có chút hoài nghi. Dù sao nguyên thạch trọng lượng không nhỏ, dù là viên nguyên thạch lớn quả đấm, trọng lượng cũng không phải bình thường. Nguyên thạch như vậy nó dễ như trở bàn tay, có thể đem thạch xác lang vóc dáng nhỏ như vậy đập vụn, nói chỉ để bọn chúng nhấp nhô đi. Người ném một viên thử xem chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh có người giật dây nói, tu sĩ này lần đầu tới không tin tà, từ túi lấy ra một viên nguyên thạch. Viên nguyên thạch quán tuy không tính là lớn, ước chừng chỉ to bằng miệng chén, cả viên nguyên thạch còn không có bất luận cái gì tạo thành, cũng không cắt ra, y nguyên bảo trì nguyên vẹn. Hắn đem nguyên thạch trong tay ước lượng liền ném vào giữa bầy trùng thạch xác lang. Chỉ nghe ông một tiếng vang, nguyên thạch hạ xuống xong, chỉ gặp một cái thạch xác lang lập tức bay lên. Mọi người mới phát hiện nguyên lai nó có cánh, cánh của bọn chúng giấu ở dưới giáp xác. Thạch xác lang mới tiếp xúc với nguyên thạch ném tới. Nó kích cỡ chỉ 1/10 nguyên thạch lớn nhỏ, nhưng lại dễ như trở bàn tay đem cái nguyên thạch lặng chịu đón lấy. Tại thời điểm nó đón viên nguyên thạch, hoàn toàn không nhìn trọng lượng, tờ chỉ là một cái đóa bông. Nghe được thanh âm răng rắc vang, nháy mắt thạch xác lang lập tức đem nguyên thạch cắt thành một khối đá tròn nho nhỏ. Thạch phôi rất mỏng, đã ẩn ẩn thấy được trong nguyên thạch chấp động tinh bích quang mang. Ngay sau đó nghe cách thanh âm vang, chỉ gặp nó lập tức nhấp nhô viên nguyên thạch này hướng hàng đá chính mình lăn đi. Nguyên thạch của ta! Gặp thạch xác lang muốn đem nguyên thạch lăn vào hàng đá, vì tu sĩ này gấp quá tòm, đưa tay hướng nguyên thạch mình chộp tới. Nghe tiếng ông một tiếng vang, chỉ gặp đại thủ còn chưa bắt được nguyên thạch chính mình, thạch xác lang này nháy mắt mở cánh, cánh quét qua, hàn quang chợt lóe, lập tức máu tươi tung tóe, nghe một tiếng hét thảm, tu sĩ này cánh tay bị thạch xác lang chém. Mau chạy đi, thế cảnh này có cường giả nhắc nhở vị tu sĩ. Vị tu sĩ này hãi nhiên không cần nghĩ, quay người chạy, nhưng là tại nháy mắt, thạch xác lang bay lên nháy mắt nhào đến. Một tiếng hét thảm vang, vị tu sĩ này chưa kịp trốn xa, máu tươi bắn tung tóe, đầu hắn bị thạch xác lang này bổ xuống, chết không nhắm mắt, cũng không nghĩ đến chính mình chết thảm như thế. Thời điểm mọi người lấy lại tinh thần, nó đã bay trở về, trên người hơi dính máu tươi đều không có. Thế một màn này, khuếch người rùng mình, đặc biệt là tu sĩ lần đầu tới, bọn hắn càng nội tâm run rẩy, nghĩ không tới thạch sắc làng cường đại như thế. Thạch sắc làng cường đại như vậy, chúng ta sao mà đoạt nguyên thạch? có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi mặt trắng bệch nói thầm. Không phải tất cả Thạch Sắc Lang đều công kích người hung mãnh như vậy. Nếu có người gặp được không công kích người vậy thì ngươi nhặt bảo. Đương nhiên, Thạch Sắc Lang tốc độ có hạn. Nếu tốc độ người đầy đủ nhanh cướp được liền thì nó cũng không thể đuổi kịp. Có một vị trưởng lão truyền thụ cho vãn bối chính mình kinh nghiệm. Thấy Thạch Sắc Lang cường đại như thế, để chút ít tu sĩ không khỏi bỏ suy nghĩ. Bọn hắn liền xem liền thứ tốt muốn từ miệng Thạch Sắc Lang cướp đi nguyên thạch là tự tìm đường chết. Thanh âm cách cách cách nhẹ nhấp nhô vang lên. Ngay lúc này Thạch Sắc Lang đã đem nguyên thạch lăn nhập vào chính hang đá. Sau đó thanh âm tư tư tư vang lên. Hang đá lập tức dung hợp. Cửa hang vậy mà dung hợp, một chút vết đất đều không có. Ai có thể nghĩ tại dưới nham thạch này còn cất giấu một viên nguyên thạch đâu. Bọn chúng làm gì vậy? Đem nguyên thạch giấu đi sao? Có tu sĩ trẻ tuổi không rõ. Thạch Sắc Lang là lấy bảo vật trong nguyên thạch làm thức ăn. Bất quá tinh bích hay là mặt chân bảo khắc, một viên nguyên thạch ăn hết cũng có thể làm cho bọn chúng cực kỳ lâu không còn xa. Có lão tu sĩ lớn tuổi trầm chậm nói. Ngay như vậy nhiều người nhỏ tuổi mới hiểu vì cái gì Thạch Sắc Lang sẽ lăn nguyên thạch. Nguyên lai đây là thức ăn của chúng. Đồng đồng đồng. Ngay lúc đó chỗ sâu trong u động Thạch Sắc Lang gốc chuyển tới một cái trận thanh âm. Thanh âm đông đông trầm thấp giống như phía dưới cùng của ù động có một cái thủy triều vứt nham thạch. Muốn bắt đầu, nghe thanh âm quen thuộc có lão tù sĩ nhìn chằm chằm cuối sơn cốc. Ù động. Trong nhất thời, thanh âm tư tư tư vang. Chỉ gặp chỗ sâu trong ù động toát ra sương mù. Sương mù này toát ra, vừa nhô ra lại hóa thành uy lực. Chỉ gặp vách đá ù động lập tức như kết xương. Đây không phải là hung nghiệm phòng hóa học cốc mới xuất hiện mê vụ sao? Thấy sương mù có người không khỏi giật mình kêu nhao nhao lùi lại. Không ít người thấy ù động toát ra sương mù đáng sợ dùng mình. May mắn là những sương mù này không có toát ra ù động, vẹn vẹn ù động lấp lấy đầy mà thôi. Nhìn thấy một màn này mọi người mới thở dài một hơi. Thấy ù động có sương mù toát ra, không ít người mới hiểu tại sao có người nói đến lực lượng hóa đá của phòng hạp cốc tới từ nơi này. Xem ra người dưới ù động có một chút bí mật không muốn ai biết. Cũng bởi suy nghĩ thấy trước đó trong ù động toát ra sương mù, lực lượng hóa đá đáng sợ có người bỏ ý nghĩ. Dù sao Thạch Sắc Lang có thể trong ù động lan ra nguyên thạch vậy ý nghĩa. Ù động này dưới mặt đất có quảng mỏ nguyên thạch 10 phần phong phú, khiến cho một số người nội tâm có chút suy nghĩ tiến vào ù động đi tìm. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì trong ngàn vạn năm đến nay không người nào đem quặng mỏ nguyên thạch ù động khai thác ra. Thanh âm răng rắc vang. Ngay lúc này vách đá vỡ ra một cái hàng đá, một cái Thạch Sắc Lang từ dưới đất chui ra. Khi thời điểm từ dưới đất nó chui ra lập tức là kim quang lóng lánh, dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang vàng, đều là để cho người ta có chút mở mắt không ra. Thạch Sắc Lang hoàng thấy nó từ dưới đất chui ra, không ít người cũng không gọi hét to một tiếng. Thạch Sắc Lang hoàng này so với các con khác lớn gấp đôi, toàn bộ hoàng kim lập lòe, toàn bộ thân thể tựa như dùng hoàng kim đúc thành. Thế thời điểm nó gục tại đây thoạt nhìn như là một ống hoàng kim. Là Thạch Sắc Lang hoàng à? Thấy Thạch Sắc Lang hoàng từ dưới đất chui ra, Thạch Qua Qua không khỏi hưng phấn quá to một tiếng. Hắn cũng là lần đầu thấy được Thạch Sắc Lang hoàng. Không có tu sĩ lần thứ nhất thấy Thạch Sắc Lang hoàng cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Côn trùng thật cường đại. Có lão tu sĩ minh bạch một cái, Thạch Sắc Lang hoàng cường đại như vậy tuyệt đối là giá trị không thể coi thường. Nếu có thể bắt về thì tốt. Cũng có người không nhịn được nói một tiếng. Đừng có nằm mộng, liền xem như là thiên tôn cũng khó mà. Tóm tới Thạch Sắc Lang hoàng có cường giả thấp giọng nói ra. Nghe lời như vậy người có suy nghĩ lập tức ngậm miệng, bọn hắn cũng không khỏi bỏ ý nghĩ đi. Thời điểm này chỉ gặp trong sơn cốc tất cả Thạch Sắc Lang đều xoay người lại, mặt hướng Thạch Sắc Lang hoàng. Thế một này mọi người có một loại cảm giác trước mắt trong sơn cốc hơn vạn Thạch Sắc Lang xoay người mặt hướng một hướng Thạch Sắc Lang hoàng giống như là trăm vạn đại quân triều bái cựu ngũ chí tôn. Lúc này thân thể nho nhỏ của Thạch Sắc Lang hoàng để người ta cảm thấy một cuộc chiến. Một cước có thể đem nó dẫm nát, nhưng mà nó lại cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, tựa hồ nó chính là hoàng giả tại đây. Bất kỳ người nào, sinh linh nào hướng hắn chiều bái. Thạch Sắc Lang Hoàng quá cường đại, có cảm giác trước đó muốn đoạt được nguyên thạch, Thạch Sắc Lang Hoàng lập tức cũng không khỏi từ bỏ ý nghĩ. Thật cường đại, nhìn nó không ít người tự lẩm bẩm. Cũng có tu sĩ cường giả thần thái ngưng trọng, Thạch Sắc Lang Hoàng càng cường đại liền mang ý nghĩa nó có thể từ trong u động lăn nguyên thạch càng chân quý, cái này càng đáng giá cho người ta đi xuất thủ. Nhưng mà hiện tại liền muốn ước lượng một chút chính mình có hay không có năng lực đi cướp từ trong tay Thạch Sắc Lang Hoàng một viên nguyên thạch. Bản thiếu gia chắc chắn phải có. Thấy Thạch Sắc Lang Hoàng cường đại, Ngô Thế Tử mắt tỏa sáng nóng bỏng. Chỉ một tiếng vang, thời điểm này Thạch Sắc Lang Hoàng hét to một tiếng ra lệnh. Tất cả Thạch Sắc Lang xoay người hướng u động bỏ đi, nháy mắt hàng ngàn hàng vạn Thạch Sắc Lang Hoàng giống như thủy triều tuôn hướng u động. Một màn này nhiều người không khỏi chấn động theo, trăm vạn trùng quân đây là hùng vĩ cỡ nào. Chương 4791 Nguyên Thạch. Nghe được thanh âm xa xa xa vang lên, thời điểm này ngàn vạn Thạch Sắc Lang trùng trùng điệp tiến trong u động. Một màn này thật quá hùng vĩ, để người ta cũng không khỏi dùng mình. Đây là một chi trùng quân cường đại vô địch, nếu có thể ngự chính là đáng sợ cỡ nào. Có một trưởng lão không khỏi nói thầm run rẩy một chút. Lời như vậy nói ra làm không ít người đầu linh quang lóe. Thạch Sắc Lang cường đại mọi người tận mắt thấy. Trước mắt Thạch Sắc Lang có ngàn ngàn vạn vạn. Nếu thật có bản sự như vậy trưởng ngự đại quân ngàn vạn Thạch Sắc Lang trước mắt, uy lực của chúng cường đại kinh khủng cỡ nào. Một chi đại quân Thạch Sắc Lang như vậy chỉ sợ có thể san bằng một cái tông môn Tiếu Ngạo Bát Hoang. Có cường giả không khỏi đánh giá nói. Đương nhiên ai cũng có thể ý thức được, thật nắm giữ được đại quân Thạch Sắc Lang trước mắt, đích xác có thể mang đến sức chiến đấu không cách tưởng tượng, có thể bất cứ người nào Tiếu Ngạo Bát Hoang. Bất quá một chi trước mắt này chỉ sợ không người nào có thể khống chế, không ai có thực lực điều khiển, bằng không sớm đã có người thành công. Thanh âm từ vàng, chỉ gặp đại quân tấn nhập u động, lực lượng hóa đá mê vụ bám trên thân từng cái Thạch Sắc Lang, nhưng lực lượng hóa đá trên người nó tựa hồ không có tác dụng. Chỉ gặp Thạch Sắc Lang không chút thụ hưởng tấn nhập vào chỗ sâu trong u động. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp nó, Thạch Sắc Lang Hoàng cùng đại quân đội trùng trùng điệp điệp biến mất trong u động. Ngay lúc này mọi người không khỏi ngừng thở, mắt nhìn chằm chằm u động, mọi người chờ đợi Thạch Sắc Lang lăn hết từng viên nguyên thạch đi từ bên trong ra. Chuẩn bị xong, tu sĩ cường giả có kinh nghiệm nói khẽ với người bên cạnh. Bọn hắn đều sẵn sàng chuẩn bị, chỉ cần Thạch Sắc Lang từ u động lăn nguyên thạch xuất hiện, bọn hắn lập tức động thủ cướp đi nguyên thạch của Thạch Sắc Lang. Thực tế, mặc kệ trước kia có tu sĩ cường giả hay không tới qua nơi đây, đều đã yên lặng chuẩn bị. Mọi người đều muốn đợi Thạch Sắc Lang lăn ra nguyên thạch, lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời, toàn Thạch Sắc Lang cốc an tĩnh đến lạ thường. Tại thời điểm tất cả tu sĩ cường giả đều ngừng thở, toàn bộ Thạch Sắc Lang cốc ngay cả âm thanh ngân trầm rơi xuống đất đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thời gian trôi qua cũng không biết bao lâu, rốt cuộc trong u động có động tĩnh, chỉ gặp bên trong xuất hiện một cái bóng dáng nho nhỏ. Nghe được từ thanh ngầm vàng, chỉ gặp một cái Thạch Sắc Lang lăn lấy một viên nguyên thạch chạy ra. Lực lượng hóa đá y nguyên đối với Thạch Sắc Lang không dậy nổi bất cứ tác dụng. Nghe được cô lục thanh ngầm vàng, nó mười phần trơn tru lăn lấy nguyên thạch từ u động đi xa. Thạch Sắc Lang lăn lấy nguyên thạch bị nó lột góc cạnh, đã lột xác đá, chỉ còn thật mỏng da đá, đều có thể thấy được chân bảo trong nguyên thạch. Xuyên thấu thật mỏng da đá, ẩn ẩn thấy được chỗ quang mang trong nguyên thạch chớp động. Quang mang giống như là hồng ngọc phát tán ra, cũng không biết trong nguyên thạch bảo vừa lấy chân bảo gì, nhưng là quang mang mỹ lệ như hồng ngọc kia, để người ta xem xét liền biết dưới da đá tuyệt đối là bảo vật không tầm thường. Đi, trước mắt có cường giả chuẩn bị xong. Vị tu sĩ cường giả này đứng xa xa gào to một tiếng, trong tay trưởng tác rời tay, nghe mắt đã bao lấy chỗ Thạch Sắc Lang, lăn lấy viên nguyên thạch, vừa thu lại trưởng tác, Thạch Sắc Lang nguyên thạch lập tức rơi vào tay vị tu sĩ cường giả. nghe được ông một tiếng vang, gặp Thạch Sắc Lang hai cánh giang ra hướng vị tu sĩ này bay nhào qua. Nhưng vị tu sĩ này sớm có chuẩn bị, nguyên thạch tới tay hắn cũng sớm quay người bỏ trốn mất dạng. Khi Thạch Sắc Lang sau khi bay lên thì vị tu sĩ này đã trốn không thấy bóng. Cuối cùng nó không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực trở về lần nữa tiến nhập u động. Thời điểm này nghe được cô lục thanh âm vang, chỉ gặp được trong u động đó là từng cái Thạch Sắc Lang lăn lấy từng khoảng nguyên thạch ra, mỗi một cái nguyên thạch đều là bị gọt kéo đi xác đá, lưu lại thật mỏng tầng. Kể từ đó chỉ có thể mỗi gặp một quả nguyên thạch từ u động lan ra đều là tán mắt một tầng quang mang ẩn ẩn thấy được, thậm chí có chút nguyên thạch phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Cái này mang ý nghĩa bọn chúng là nguyên thạch chân bảo dị thường cường đại. Nhất thời nghe mắt liền có ngàn vạn Thạch Sắc Lang lan lấy nguyên thạch từ u động lan ra, là một màn hùng vĩ cỡ nào, giống như ngàn vạn kiện bảo vật lăn động trên đất. Chỉ gặp ngũ quang thần sắc, thần hồng chiếu trời, có tiếng long ngâm hổ khiếu, có kim minh đào ảnh, trong nhất thời tựa hồ một cái bảo tàng khổng lồ mở ra, hàng ngàn hàng vạn bảo vật từ trong bảo khố lăn xuống đi ra. Một màn này thì chắc bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó mà thèm nhỏ nước dãi, bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi vì đó đỏ mắt. Cầm, trong nhất thời nghe từng tiếng quát khẽ không dừng bên tai, tu sĩ cường giả đến đều nhào nhào xuất thủ. Vị Thạch Sắc Lang lăn ra chân bảo thật sự nhiều lắm, ở đây bất luận cường giả tu sĩ nào đều không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch. Cho dù tu sĩ cường giả lúc đầu dự định vẹn vẹn nhìn xem náo nhiệt, nhìn thấy nhiều chân bảo như thế lăn ra, bọn hắn không nhịn được nữa cũng là đem đám người nhao nhao xuất thủ. Trong thời gian ngắn ngủi, khuyết bao tu sĩ cường giả xuất thủ từ miệng Thạch Sắc Lang cướp đi chân bảo. Từng tiếng kêu thảm chập trùng, cho nghe mắt không biết bao từ cường giả tu sĩ chết oan uổng. Tại thời điểm bọn hắn mới ra tay cướp đoạt Thạch Sắc Lang nguyên thạch, Thạch Sắc Lang tại chỗ nào là thiện nam tín nữ, nhé mắt bay lên phổ giết những phía tu sĩ cường giả cướp đoạt nguyên thạch chân bảo. Có một ít tu sĩ cường giả cướp được nguyên thạch liền xoay người đào tẩu, nhưng không phải ai đều có thực lực kia thoát khỏi được Thạch Sắc Lang đánh giết. Chỉ gặp nó đánh giết mà tới, lập tức máu tươi tung tóe, lại một vị tu sĩ cường giả bị Thạch Sắc Lang chém giết. Cũng có một chút trưởng lão hoặc tông chủ một môn thực lực thập phần cường đại, bọn có chuẩn bị mà đến xuất thủ cho nghe mắt lấy bảo vật cường đại, vô địch hộ thể, cứng rắn đoạt bảo chân bảo nguyên thạch của Thạch Sắc Lang, thậm chí toàn thân trở ra. Kể từ đó Thạch Sắc Lang không có bị đoạt đi nguyên thạch chân bảo, đều nhất nhất đem nguyên thạch chính mình trở về hang đá. Mà Thạch Sắc Lang bị cướp nguyên thạch đánh hậm hực lại về u động tiếp tục tìm viên nguyên thạch thứ hai. Nghe phành phành phành từng tiếng vang, thời này chỉ gặp được mấy vị lão giả đi theo sau lưng Ngô Thế Tử nghèo nghèo xuất thủ. Thực lực bọn hắn cường hoành vô địch, đối cứng với Thạch Sắc Lang, nháy mắt từ trong tay Thạch Sắc Lang cướp đi mấy quả nguyên thạch. Từ nguyên thạch phun ra nuốt vào quang mang đến xem bọn hắn là cướp đi nguyên thạch đều coi như là cực phẩm. Nhanh nha, thời điểm này một chút tu sĩ cường giả thành công đào tẩu lần nữa trở về, bọn hắn nổi lòng tham, nhiều nguyên thạch trân bảo như thế, bọn hắn không nữa cứ thế rời đi, lại một lần nữa trở lại cướp nguyên thạch trân bảo. Nhưng một ít cường giả tu sĩ quay lại liền không có may mắn từ đầu như thế, bọn hắn gặp Thạch Sắc Lang cường đại hơn, một lần cướp đoạt nguyên thạch bị nó chém giết. Trong lúc nhất thời nghe tiếng kêu thảm thiết vang bên tai không dứt, từng cái tu sĩ cường giả bị Thạch Sắc Lang chém giết, đầu người rơi xuống đất, máu từ trên mặt đất chảy xuôi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thời điểm này có tu sĩ gọi Thành Thạch đứng cạnh Lý Thất Dạ lắc đầu nói: lòng tham vô đáy, tự tìm đường chết. Ở thời điểm các tu sĩ cường giả khác đào nhau nhau xuất thủ cướp đoạt chân bảo nguyên thạch, dù sao nhiều chân thạch chân bảo như vậy trước mặt ai có thể bảo trì tinh thần. Nhưng Thanh Thạch lại là một người trong số ít người không có xuất thủ. Lý Thất Dạ cũng đứng đó không xuất thủ cướp đoạt chân thạch nguyên thạch chân bảo. Dù nói trước mắt Thạch Sắc Lang lan ra nguyên thạch chân bảo hàng ngàn hàng vạn kiện, nhưng Lý Thất Dạ là chẳng nhìn nhiều. Nhưng nguyên thạch chân bảo này Lý Thất Dạ thật đúng là chướng mắt. Bất quá Thanh Thạch một cách trẻ tuổi tu sĩ như thế, tại hàng ngàn vạn nguyên thạch chân bảo trước đó mà có thể bảo trì bình thản, không giống tu sĩ cường giả khác đã vội vàng xuất thủ cướp đoạt, cái này đích xác là không đơn giản. Ở thời điểm này Thạch Sắc Lang có thể nói là có bao nhiêu náo nhiệt điển có bấy nhiêu náo nhiệt, tu sĩ cường giả thu hoạch đó là vui không kìm nổi, thậm chí nhịn không được mà vươn cổ hô to. Mà tu sĩ cường giả thất thủ, nghe mắt bị Thạch Sắc Lang chém giết, thậm chí có người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đồng đồng đồng, ngay tại thời điểm mọi người vội vã cướp đoạt nguyên thạch chân bảo trong u động, truyền ra một trận thanh âm 10 phần trầm muộn. Thanh âm trầm muộn này rất có tiết tấu, tựa hồ là đồ vật rất nặng ép qua nham thạch. Ngay tại nhạc điệu thanh âm đồng đồng đồng này, chỉ gặp u động tản ra một cái sợi lại một sợi quang mang. Một sợi lại một sợi quang mang này đỏ tươi lộng lẫy, giống như cực phẩm mã não phát tán đi xa quang mang. Từng cái sợi quang mang là phát ra như xé mở sương mù trong u động. Tại tiếng vàng đồng đồng đồng, lúc này trong u động xuất hiện một thân ảnh, chỉ gặp Thạch Sắc Lang Hoàng lăn lấy một cái nguyên thạch lớn nhất xuất hiện ở cửa hàng. Tại khi nó lúc đi xa lăn lấy nguyên thạch, tất cả Thạch Sắc Lang lập tức dừng động tác. Không chỉ có Thạch Sắc Lang, cường giả tu sĩ ở đây trong nhất thời đều ngừng động tác trong tay. Tất cả mọi người chỉ muốn cướp đoạt. Trong ánh mắt mọi người đã rơi trên nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng lăn ra. Nó lăn ra nguyên thạch là trong tất cả nguyên thạch lăn ra khối lớn nhất. Thạch Sắc Lang Hoàng lăn đi ra nguyên thạch còn lớn cỡ một cái chậu rửa mặt. Toàn bộ nguyên thạch bị gọt xong, dư thừa xác đá đều bị gọt đến sạch sẽ. Trong 4792, đoạt nguyên thạch. Thạch Sắc Lang Hoàng lăn đi ra nguyên thạch rất lớn, tách ra quang mang như mã não. Mỗi một sợi quang mang tỏa ra giống như bổ ra không gian, mỗi sợi quang mang đều lộ ra óng ánh, tựa như đem thời gian phong ấn bên trong. Cả viên nguyên thạch đã bị nạo xác đá, chỉ còn thật mỏng ra đá. Quang hoàng bên dưới tỏa ra thực sự quá chói mắt, giống như là một vầng mặt trời nộ ra, lóa đến làm người ta vô pháp nhìn thẳng, càng không thấy rõ ẩn chứa chân bảo thế nào. Tại quang mang mãnh liệt như thế, thậm chí có người cảm nhận được dưới đó có liệt diễm cuồn cuộn tới, tựa hồ khiến người ta nghe được thanh âm hồ hồ hồ như là trong đá. Liệt diễm bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách ra đá mà ra. Nguyên thạch già đá có thể ngăn cách phong tồn, dù là vậy nhưng cách ra đá thật mỏng để người ta cảm nhận lực lượng bằng bạc vô cùng cường đại, như vậy tựa như lúc nào cũng có thể rách mà ra. Trong nhất thời mọi người không khỏi ngừng tở nhìn viên nguyên thạch này. Mọi người ngừng động tác, không khỏi một cái đôi mắt trợn trừng nhìn nó lằn viên nguyên thạch. Thế viên này liền xem như cường giả tu sĩ không biết hàng cũng minh bạch. Tại đây uẩn giữ một kiện chân bảo 10 phần có lường. Nghe thanh âm cô lục vàng, có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn một viên nguyên thạch như vậy, có biết bao người là thèm nhỏ nước dãi. Trong này uẩn dưỡng lấy chân bảo thế nào, có người không khỏi thì thầm. Bằng vào ta gặp chí ít cũng là tinh bích cấp bậc đạo quân cất bước. Một cái tù sĩ hai mắt mãnh liệt, mắt nhìn như muốn xuyên thấu ra đá. Thực tế lúc này không biết bao người mắt nộ trương, bọn hắn nào muốn nhìn thấu ra đá, nhìn một chút dưới nguyên thạch uẩn dưỡng lấy bảo vật dạng nào. Tiếc rằng mặc cho bọn hắn hai mắt nộ trương thế nào, mở thiên nhãn thế nào, đều không có chút nào được việc. Cơ bản là không có cách nào xuyên qua già đá, không cách nào dòm chân bảo dưới già đá. Muốn động thủ sao? Thì điều này không ít tu sĩ cường giả thấp giọng thương lượng. Mà những tu sĩ cường giả này đều có thực lực cường đại, có là trưởng lão một môn, có đứng đầu một phái. Ai nấy đều thấy được Thạch Sắc Lang Hoàng lăn đi nguyên thạch chỉ sợ muốn một người độc chiếm là không thể, huống chi nó mạnh như vậy, nếu như bọn hắn đơn độc hành động chỉ sợ là vô pháp cưỡng đoạt. Xùy một tiếng vang, ngay tại có người thương lượng nên thế nào đoạt lý viên nguyên thạch, ngay nháy mắt này có người động thủ, thần tắc cuốn một cái, nháy mắt trói lại nguyên thạch của Thạch Sắc Lang Hoàng hung hăng đùng một phát dùng sức kéo. Nhưng Thạch Sắc Lang Hoàng chân nhỏ để ép nguyên thạch, cơ bản là kéo không nhúc nhích. Trước mắt Thạch Sắc Lang Hoàng có thể lớn bao nhiêu cũng liền nhỏ cỡ nắm tay bắp chân nó kia, trong mắt mọi người vậy đơn giản như chân muối. Nhưng cái chân bắp như vậy tại trên nguyên thạch nhẹ đẻ, vị tù sĩ cường đã kia là không thể kéo được nguyên thạch Tự hồ lúc này viên nguyên thạch này có chứa ngàn vạn ngọn núi cao chặn, cơ bản không thể di chuyển. Ông một tiếng vang, chỉ gặp thạch sắc lang hoàng này cánh hé ra, cơ bản không có bay lên, cánh quét qua một cái vệt kim quang như lưỡi kiếm chém ra. À một tiếng vang, vị tu sĩ cường giả đầu tiên xuất thủ lập tức bị chém đầu lâu xuống, máu tươi phun. Nó cường đại là xa xa, trên thạch sắc lang vẹn vẹn chỉ vung cánh liền như trở bàn tay chém giết cường giả, chấn áp. Trong nháy mắt, ba vị lão tu xuất thủ, ba người là thân phận bất phàm, vừa ngặt ra tay là nghe tiếng oanh thật lớn. Một vị lão tu sĩ bảo ấn chấn áp mà xuống, như trăm vạn núi lớn đánh thẳng thạch sắc lang hoàng. Một người khác thét dài không ngừng, tay hóa chân long, xòe năm ngón tay như long chảo, nghe thanh âm tê xé rách trong nháy mắt, xé rách không gian, hướng thạch sắc lang hoàng nguyên thạch chộp tới. Vị lão giả quấy phanh một tiếng vang, tay cầm cự thuẫn hướng thạch sắc lang hoàng quét ngang. Ba người liên thủ có thể nói ăn ý, một công một thủ một đoạt nguyên thạch, nhưng là bọn hắn còn đánh giá thấp thạch sắc lang hoàng. Chỉ gặp nó sừng nhếch lên, nghe thanh âm răng rắc vang, bảo ấn chấn áp lập tức bị đâm phá. Nó chém một cánh kim quang lóe, nghe phanh một tiếng cự tuấn bị chém làm hai nửa, cuối cùng giơ một chân đá ép mà đi ra. Trong ba một tiếng vang, long chảo nghe mắt bị ép thành huyết vụ. Thạch sắc lang hoàng xuất thủ ba kích, một mạch mà thành nước chảy mây trôi, thực lực cường đại không có cách nào kém hạ người vô địch uy danh hiển hách kia. Tiếng kêu thảm thiết chập trùng, thời gian ngắn ngủi ba vị lão tù đều bị thạch sắc lang hoàng chém giết. Đừng cho nó vào động, hét lớn một tiếng, mấy cường giả nhảy vọt lên xuất thủ vật lộn với thạch sắc lang hoàng. Mọi người đều biết thạch sắc lang hoàng cường đại, nhưng là chân bảo nhân tâm, chân bảo động nhân tâm, một viên nguyên thạch trần quý như thế đích xác đáng giá để cho bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh cược một lần. Trong nhất thời chỉ gặp từng cái tu sĩ cường giả vọt lên, sử dụng tất cả vốn liếng, bọn hắn đều muốn đoạt lấy thạch sắc lang hoàng nguyên thạch. Mà thạch sắc lang hoàng một tức để ép nguyên thạch, tả hữu khai cung, đại chiến quần hùng. Ở thời điểm này nghe tiếng kêu thảm thiết vang, máu tươi vẩy tung tóe, một vị lại một vị cường giả xuất thủ cấp đoạt nguyên thạch vẫn lạc. Thời điểm này Lý Thất Dạ dừng đứng chắp tay, chỉ là lặng lặng nhìn xem nguyên thạch ở thạch sắc lang hoàng mà không, cũng không có ý tứ động thủ. Thạch sắc lang hoàng thật cường đại, thấy nhiều cường giả như vậy vây công thạch sắc lang hoàng, như là nước chảy mây trôi, chém giết từng cái cường giả đến cướp nguyên thạch, để cho thạch qua oa thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch Thành đứng bên cạnh, đối với thạch sắc lang hoàng cường đại thật không hứng thú, cực lại hứng thú nhìn xem viên nguyên thạch kia của thạch sắc lang hoàng. Hắn hỏi Lý Thất Dạ nói, huynh đài cho rằng phía dưới nguyên thạch là một kiện chân bảo thế nào? Một kiện bình khí không tệ. Lý Thất Dạ nhìn thanh thạch một chút cười, huynh đài có thể thấy. Thanh thạch vốn là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Lý Thất Dạ lại nói ra chân bảo phía dưới nguyên thạch, lập tức để cho hắn không khỏi giật mình. Dù sao ra đã ngăn cách phòng ấn, mặc người bản lãnh lớn hơn đều không thể thăm dò chân bảo dưới da đá, nhưng Lý Thất Dạ lại một ngụp nói ra. Lý Thất Dạ chỉ cười cười không có trả lời. Huỳnh đệ là thạch tượng đại sư sao? Thanh thạch không khỏi tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Theo đạo lý, người hiểu nguyên thạch nhất có thể phỏng đoán nguyên thạch chính là, trừ thạch tượng đại sư ra không ai khác. Lý Thất Dạ không có trả lời, mà thạch oa oa lại cướp lời nói. Thiếu gia chúng ta vậy nhưng lợi hại, bản sự hắn chọn tảng đá không thể chê, hắn nhìn qua tảng đá đều rất chuẩn. Thạch Oa Oa là tự mình kinh lịch, không có nói ngoa. Lời Thạch Oa Oa làm Thạch Thành hết sức tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Hắn đều muốn biết Lý Thất Dạ là người thế nào, nhưng mặc kệ thế nào dò xét đều nhìn không thấu. À, cuối cùng ngay cả một vị trưởng lão cường đại nhất đều chết thảm dưới tay thanh thạch sắc hoàng. Máu tươi phun ra, nó y nguyên đè ép nguyên thạch chính mình đứng nơi đó, bộ dáng kia tự nhiên một vương giả ngạo thị thiên hạ. Nhiều cường giả như vậy đều chết thảm dưới chân nó, lập tức để cho tất cả tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nhất thời ở đây, tu sĩ cường giả không khỏi hai mắt nhìn nhau. Thời gian ngắn ngủi nhiều cường giả như vậy bị chém giết, những người khác trong lúc nhất thời là không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Phanh một tiếng vang lớn, ngay lúc này sau lưng Ngô Thế Tử mấy vị lão giả xuất thủ, bọn hắn vừa ra tay nháy mắt là sáu khối đồng bảo rơi xuống. Sau khi đồng bào nghe mắt đem thạch sắc lang hoàng vây khốn. Trước đó, mấy vị lão giả bên người Ngô Thế Tử đều là một mực không xuất thủ. Bọn hắn một mực quan sát suy nghĩ nhược điểm thạch sắc lang hoàng. Oanh tiếng vang thật lớn, nháy mắt này chỉ gặp 6 khối đồng bào lập tức vây nhốt Thạch Sắc Lang Hoàng. Nghe được thanh âm két két két vang, chỉ gặp 6 khối đồng bào co vào, bọn hắn là muốn đem Thạch Sắc Lang Hoàng vây nhốt trong bảo vật của bọn hắn, tính cả Thạch Sắc Lang Hoàng cùng với nguyên thạch mang đi. Dã tâm thật lớn, ngay cả Thạch Sắc Lang Hoàng đều muốn mang đi. Thế cảnh này không ít người thầm kinh hãi, dù sao cũng là đại nhân vật của Ngô Quốc. Có người nhận ra thần vận mấy vị lão giả thấp giọng nói, thanh âm phanh phanh phanh vang, chỉ gặp 6 khối đồng bảo mới vây nhốt Thạch Sắc Lang Hoàng, từng thanh âm phản kích vang, chỉ gặp 6 khối đồng bảo bị đánh trúng lồi lõm không động nhất. Cuối cùng nghe tiếng phanh thật lớn, 6 khối đồng bảo không thể khóa lại Thạch Sắc Lang Hoàng lập tức bị đánh cho vỡ nát. Thù, nháy mắt sau lưng Ngô Tế Tử, 6 vị lão giả hét lớn một tiếng, thần thể liên thủ, huyết khí xung hợp tế ra một kiện trọng bảo đồng, một cái kiện vàng, nháy mắt một kiện kim trùng xuất hiện, kim trùng hiện ra thiên tôn chi uy, nháy mắt hạo tiên giống như là thiên tôn ngồi cao trên đám mây, phúc thủ liền chấn áp chư thiên. Bảo vật thiên tôn, nhìn thấy kim trùng có ít người kinh hô một tiếng, đặc biệt kim trùng này phát tán ra thiên tôn chi uy càng làm người ta không khỏi dùng mình. Bảo vật thiên tôn phun ra kiến thức cuồn cuộn vô địch, để không ít người nội tâm dùng mình đánh run một cái. Không hổ là Ngô Quốc, xuất thủ chính là thiên tôn bảo vật. Nhìn thấy kim trung người khác dùng mình, bồng một tiếng vang, chỉ gặp kim trung này lập tức chốt xuống thao thao bất tuyệt liệt diễm, nhé mắt liệt diễm thao thao bất tuyệt đem Thạch Sắc Lang Hoàng bao phủ, liệt diễm chốt xuống có thể đốt trời dung địa, uy lực tuyệt luân. Chương 4793 nhược kê. Liệt diễm chốt xuống thao thao bất tuyệt, cuồng bá vạn phần, lập tức đem Thạch Sắc Lang Hoàng bao phủ. Liệt diễm cường đại như thế để cho tu sĩ cường giả ở đây không khỏi nhìn nhau một chút. Đây chính là thiên tôn bảo khí, uy lực cường đại có thể nghĩ. Kim trung phần luyện mà đến như vậy, chỉ sợ là tu sĩ cường giả cường đại tới đâu đều là nháy mắt bị luyện thành cho bụi. Đời là muốn xong đời đi, Thạch Sắc Lang Hoàng đều bị thiêu chết. Nhìn liệt diễm cường đại như vậy bao phủ, liền là đốt cháy luyện hóa, có tu sĩ không khỏi thầm nói. Chưa chắc, nó quá cường đại, cũng có lão tu sĩ không khỏi mắt hơi nhúc nhích một chút. Đương nhiên bọn hắn không thể không thừa nhận, sáu vị lão giả phía sau Ngô Thế Tử đích thực thực lực cường đại. Bọn hắn thế nhưng là Ngô Quốc chủ. Lần này Ngô Thế Tử một hơi đem bọn hắn mang ra, xem ra Ngô gia bọn hắn với Thạch Sắc Lang Hoàng nguyên thạch nhất định phải được. Thậm chí nghĩ ra được Thạch Sắc Lang Hoàng, nếu thật có thể đến được Thạch Sắc Lang Hoàng, vậy liền là nhất tiễn song điều, đối với Ngô Quốc tới nói là thu hoạch phong phú không gì sánh được. Tại thời điểm mọi người ngừng thở nhìn xem liệt diễm chút xuống, sáu vị lão giả sau lưng Ngô Thế Tử cũng quá to xiềng xích. Một khắc này nghe keng keng keng thanh âm vang, chỉ gặp kim trung chút xuống liệt diễm lập tức bóp thành từng đầu xiềng xích. Mấy đầu xiềng xích thô to cứng rắn như bóp vỏ trăm ngàn vạn đầu đại đạo pháp tắc mà thành. Từng đầu xiềng xích đỏ bừng, tại thời điểm mọi người kịp phản ứng, chỉ gặp từng đầu này do liệt diễm đem Thạch Sắc Lang Hoàng vững vàng khóa lại. Thật cường đại, liệt diễm thiên tôn bảo khí không thể đem nó luyện hóa. Thế cảnh này không ít người thở hít lãnh khí. Dù nói giờ khắc này Thạch Sắc Lang Hoàng bị vững vàng khóa, nhưng vừa rồi chỗ liệt diễm kim trùng chút xuống cơ bản là không có thể đốt cháy đến thân hắn, thân Thạch Sắc Lang Hoàng mảy may. Lúc này sau lưng Ngô Thế Tử, sao bị lão giả thúc giục kim trung lấy chân hỏa pháp tác xiềng xích nó, bọn hắn là dự định bắt sống Lang Hoàng. Thanh âm ken ken vàng nặng nề, chỉ gặp xiềng xích đem Thạch Sắc Lang Hoàng một mực khóa lại, vần kim văn động lên, kim trung dâng trào ra quang mang, hiện lên thiên tôn đồ đằng giống như thiên tôn đích thân tới. Trong nhất thời lực lượng cường đại vô cùng tràn ngập giữa thiên địa, theo xiềng xích văn động phía dưới, Trường Liên chân hỏa pháp tắc một mực quá lại Thạch Sắc Lang Hoàng bắt đầu sâu lên, muốn đem Thạch Sắc Lang Hoàng treo ngược lên. Tại phía dưới lực lượng pháp tắc cường đại như thế, chỉ gặp Thạch Sắc Lang Hoàng móng vuốt cách mặt đất thời gian ngắn ngủi bị xách sâu đến cách mặt đất 3 thước. Muốn thành công sao? Nhìn thấy Thạch Sắc Lang Hoàng bị xách ngược treo lên, khối tù sĩ cường giả không khỏi mắt trợn trừng, bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngô Thế Tử, bọn hắn có thể bắt sống Thạch Sắc Lang Hoàng, thứ một màn này không biết bao cường giả hâm mộ ghen ghét, cướp được thạch sắt lang hoàng nguyên thạch đã là sự tình để người ta hâm mộ. Nếu mà ngay cả thạch sắt lang hoàng đều bắt, vậy càng người ta hâm mộ đến ghen ghét đỏ mắt. Nhìn nó bị sách ngược treo lên, ngũ các sáu vị quốc chủ cũng không khỏi vì nó vui mừng. Nếu thật đem được nó về bắt sống, vậy bọn hắn là lập công lớn. Lại bọn hắn đến cướp đoạt nguyên thạch nhưng có chuẩn bị mà tới. Ngay từ thời điểm mọi người cho rằng nó sẽ bị bắt sống, chỉ gặp thạch sắc lang hoàng vùng vẫy một hồi, nghe keng keng keng xích sắt không ngừng bên tai. Xích sắt một ngờ mực khóa lại nó, lập tức chăm chú kéo căng lên. Chỉ thấy một màn này, sáu vị quốc trụ không khỏi khẩn trương, đồng thời quát một tiếng, đem tất cả công lực huyết khí thì triển xa thúc giục thiên tôn kim trung muốn đem nó bắt bỏ vào. Nhưng mà một khắc này, thạch sắc lang hoàng vừa dùng lực, thân thể lập tức chìm xuống, nghe phanh một tiếng vang, thiên tôn kim trung cũng lập tức bị nó lùi xuống. Tại phanh một tiếng vang lớn, đem mặt đất ném thành hố sâu. Dù nói thạch sắc lang hoàng đem kim trung lùi xuống, nhưng là thiên tôn kim trung nện xuống vẫn là đem nó phủ lên. Cảm ơn trời đất, thấy thiên tôn kim trung y nguyên đem thạch sắc lang hoàng phủ lên, ngũ quốc sáu bị quốc trụ thở dài một hơi cũng không khỏi nói, kém chút liền để nó trốn. Phanh phanh phanh, ngay tại lúc sáu vị quốc trụ thở dài một hơi, nghe được từng đợt oanh kích không ngừng bên tai, thiên tôn kim trung bị đánh cho phanh phanh vang. Không hề nghi ngờ, thạch sắc lang hoàng bị nhốt trong thiên tôn kim trung báo nổi, một lần lại một lần đánh vào kim trung. Tại phía dưới thạch sắc lang hoàng một lần oanh kích, chỉ gặp thiên tôn kim trung lay động không ngừng xê dịch, tựa hồ là thiên tôn kim trung đóng trên người thạch sắc lang hoàng lúc nào cũng có thể bị ném nật. Chấn áp, sáu vị đồng thời quát, miệng phun chân ngôn, diễn hóa công pháp. Nhất thời, chỉ gặp kim quang vạn trượng phù văn hiện hiện, toàn kim trung trở nên như một tòa núi cao, giống như có thể chấn áp chư thiên tận mà. Nhưng là dù sáu vị quốc trụ chấn trụ toàn lực, muốn chấn áp bạch thạch sắc lang hoàng trong thiên tôn kim trung, nhưng là nó y nguyên bị lang hoàng đánh cho phanh phanh phanh vang, toàn bộ đều lay động. Tại dưới một lần công kích, lần này lập tức để cho sáu vị quốc trụ mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ sợ dốc toàn lực chấn áp cũng không kiên trì được bao lâu. Ngũ quốc có thể thành công sao? Thấy lang hoàng bị vây trong kim trung, mọi người trong lúc nhất thời không biết làm sao, không khỏi ngừng thở. Khó mà nói, thời điểm mọi người nhìn sáu vị quốc trụ chấn áp nó, đương nhiên không ít người nội tâm đương nhiên không hy vọng ngũ quốc bọn hắn đem thạch sắc lang hoàng cướp đi. Nhưng là thực lực ngũ quốc tới nay đều mạnh mẽ như vậy, lần này nó không chừng thật sẽ bị bọn hắn thành công chấn áp thạch sắc lang hoàng. Ngô quốc thật có chút bản lãnh. Thanh Thạch đứng bên cạnh nhìn lang hoàng bị vây trong thiên tôn kim trung không khỏi nhẹ gật đầu. Một cái thiên tôn kim trung mà tôi sao có thể vây được nó? Thế Thiết Xạ nhìn thoáng qua hời hợt, hắn vẻn vẹn chân thật sự thật, cơ bản lời như vậy lập tức bị Ngô Thế Tử lọt vào tai. Hắn ánh mắt mãnh liệt hàn quan hắc hắc nhìn chằm chằm lấy Thất Xạ, sâm nhiên quát lạnh một tiếng nói, vô tri tiểu tử, chớ ở đây phát ngôn bừa bãi. Bọn hắn vất vả lắm mới được một kiện thiên tôn kim trung, giờ bị Lý Thất Xạ xem thường, Ngô Thế Tử đương nhiên với hắn khó chịu. Huống chi Lý Thất Xạ một tu sĩ bình thường dám cản trở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, thật không biết sống chết. Sao là hùng biện lời nói thật mà thôi. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngô Thế Tử hai mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, thản nhiên nói, tứ không biết sống chết, vậy mà trước mặt bản thiếu gia nói hưu nói vượn phải không? Ở cạnh Thanh Bạch liền là không vừa mắt, phơi với một tiếng nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm đùa nghịch uy vong, chờ người đoạt lấy được thạch nguyên thạch bắt sống thạch sắc lang hoàng, đùa nghịch uy phong còn không muộn. Ngoại trừ chúng ta còn người nào có thể đoạt được nguyên thạch bắt sống lang hoàng? Ngô Thế Tử cười lạnh một tiếng mười phần tự ngạo, đứng chắp tay nhìn quần hùng xung quanh. Dù thái độ của hắn có phách lối để cho tu sĩ cường giả nội tâm khó chịu, nhưng sáu vị quốc chủ bọn hắn ở đây mời theo một cái kiện thiên tôn kim trung, thực lực như vậy chỉ sợ là thuộc mạnh nhất nơi đây, mọi người đều có thể kìm nén không nổi. Các người cũng đừng làm mơ. Lý Thất Giả cười cười lắc đầu nói, thứ này không phải các người có tư cách có thể đến được. Hiện tại buông tay còn kịp, chớ có trở ngại ta lấy nguyên thạch. Người muốn đoạt nguyên thạch? Ngô Thế Tử mắt trợn to nhìn Lý Thất Xạ, mắt chẳng thèm ngó tới, thật như nghe chuyện buồn cười, nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy nguyên thạch? Còn các muốn ăn thì thiên ngạ, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Nói xong cất tiếng cười to. Thời này không chỉ Ngô Thế Tử, nhiều cường giả tu sĩ nhìn lấy thất xạ, mặt lộ dáng cười được nghiền chế diễu đa số. Không biết trời cao đất rộng, có tu sĩ cường giả lắc đầu, chút thực lực ấy cũng dám nói khoác không biết ngượng, cũng dám nói đoạt nguyên thạch, chỉ sợ là chết thế nào không biết. Tất cả mọi người xem Lý Thất Xạ, ai nấy đều thấy được Lý Thất Xạ bất quá chỉ là thực lực ngân giáp chiến khu mà thôi, cơ bản không đáng nhắc đến. Thực lực như vậy nghĩ cũng đoạt, cũng nghĩ đoạt nguyên thạch, đừng nói là thạch sắc lang hoàng, xem như là thạch sắc lang phổ thông đều là muốn tính mạng hắn. Người trẻ tuổi sông sáo, không biết trời cao đất rộng, hay nói ít nói chuyện, làm nhiều sự tình con lứa. Lão tu sĩ cười cười lắc đầu, ha, hắn tự tìm chết, làm gì mà ngăn hắn. Có tu sĩ trẻ tuổi cười trên nỗi đau người khác cười lạnh một tiếng. Lý Thế Sạ trẻ thèm để ý, nhàn nhạt nở nụ cười nhìn một chút thiên tôn kim trùng nói, tốt các người cút một bên, ta lấy nguyên thạch. Khẩu khí thật lớn, mọi người trợn tròn mắt, ở đây cường giả còn tưởng rằng hắn nói một chút mà thôi, thổi xa châu, không nghĩ tới hắn đến thật. Chỉ bằng hắn có thể lấy nguyên thạch, mơ mộng háo huyền. Nếu hắn có thể lấy nguyên thạch, ta là ôm núi đá gặm ăn. Cũng có tu sĩ trẻ với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Tiểu xúc sinh, người là tự tìm chết. Ngô Thế Tử mắt sâm nghiêm, lộ sát cơ lạnh lùng nói, người dám phá hỏng đại sự chúng ta, bổn thiếu chủ đem người là thiên đao vạn quả. Hắn chưa dứt lời, vang một tiếng vang, chỉ gặp thiên tôn kim trùng chấn áp thạch sắc lang hoàng bị tung bay. Ngay đồng đồng đồng thanh âm vang, chỉ gặp sáu vị quốc trụ Ngô quốc bị lực lượng cường đại chấn động lùi mấy bước. Tại điều này sáu vị quốc trụ mặt trắng bệch, thật mạnh. Lúc này sáu vị quốc trụ có người là không khỏi hét to một tiếng. Thời điểm này thạch sắc lang hoàng trông lại, hàn quang lóe lập tức để sáu vị quốc trụ dùng mình, dọa đến lùi sau mấy bước. Chương 4794, búa đá. Bất quá thời điểm này thạch sắc lang hoàng không có xuất thủ truy sát sáu vị quốc trụ, chỉ dừng chân bước lên nguyên thạch. Tô chỉ có thời điểm chân đạp nguyên thạch nó mới an tâm. Nhìn thạch sắc lang hoàng dẫm lên nguyên thạch, mọi người không khỏi ngừng thở. Sáu vị quốc trụ Ngô quốc đều thất bại, những người khác ở đây cơ bản không có thực lực hướng thạch sắc lang hoàng cướp nguyên thạch. Liền xem như sáu cái trụ quốc trụ kia cũng bất lực, bọn hắn đã dồn hết toàn lực nhưng như cũng không thể vây khốn chấn áp thạch sắc lang hoàng. Nếu bọn hắn một lần nữa xuất thủ, chỉ sợ chọc giận nó, đến lúc đó chỉ sợ họ là mạng nhỏ cũng khó giữ. Lúc này Ngô Thế Tử không khỏi hướng sáu vị quốc trụ nhìn lại, sáu vị cũng không khỏi lắc đầu, không có cách nào từ tay thạch sắc lang hoàng cướp nguyên thạch. Nhất thời mọi người đã thúc thủ vô sách, không có thực lực cướp đi nguyên thạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lăn đi. Hả, tiểu tử ngươi không phải mới nói khoác miệng không biết ngượng có thể cướp nguyên thạch sao? Thời điểm này Ngô Thế Tử lấy lại tinh thần, cười một tiếng nhìn Lý Thất Xạ cơ tiếu nói, ngươi giờ có bản lĩnh cướp nó đi, nó ngay tại trước mắt ngươi. Tại thời điểm từ đầu Ngô Thế Tử là lòng tin 10 phần nói thạch sắc lang hoàng nguyên thạch trừ hắn không ai khác, giờ lại thất bại không thể cướp đi, khiến cho hắn mặt mò nhị cũng được, nên hắn là cố chủ tâm cho Lý Thất Xạ chút giận. Hắn nói như vậy, mọi người nhao nhao nhìn Lý Thất Xạ, đương nhiên không ai tin tưởng Lý Thất Xạ có thể cướp đi. Huyết người mặt lộ thần thái chế giễu, đúng à, hiện tại mọi người đều không có xuất tổ, người thử xem. Cũng có người giật dây hắn, loại người giật dây Lý Thất Xạ tuyệt đối không có lòng tốt, đây là muốn để cho Lý Thất Xạ mất mạng. Ai cũng biết xuất thủ đoạt nguyên thạch nhất định chọc giận thạch sắc lang hoàng, lấy thực lực Lý Thất Xạ không chịu nổi một kích là nháy mắt chết thảm. Được rồi, chớ có cái nguy hiểm một đường chết. Quan lão tu sĩ cũng tốt bụng lắc đầu nhắc nhở Lý Thất Xạ, đây không phải chúng ta ép buộc hắn, là hắn khoác lác. Có tu sĩ cười lạnh nói, không có bản sự thì đừng có tội xa châu, một viên nguyên thạch mà nói có gì khó, dễ như trở bàn tay mà thôi. Với những lời chế giễu, Lý Thất Xạ hoàn toàn chẳng để trong lòng, vẻn vẹn nở nụ cười. Thời điểm mọi người tưởng rằng hắn biết có mà lùi, dù sao thổi ra trầu lớn như vậy, thời điểm này cũng nên tìm kiếm điểm xuống thang, nếu không chết không đỡ nổi. Nhưng Lý Thất Xạ chẳng có ý tứ mảnh may biết có mà lùi, ngược lại đem ra trầu thổi càng lớn, để không ít người nhìn nhau một chút. Không biết thiên địa dạy chán sống, có cường giả lắc đầu, khẩu khí thật lớn. Ngô Thế Tử cười lạnh một tiếng sâm nhiên nói ra, có bản lĩnh liền đem nguyên thạch đoạt lại để mọi người nhìn xem, nếu không người không biết sống chết. Có gì khó? Hắn cười nhạt một chút, thời điểm này há miệng thổi lên huýt sáo một tiếng, hì thanh âm huýt sáo vang, có vận luật không nói được, có tiết tấu không nói được, trong tiếng huýt sáo bao hàm lực lượng trí cao vô thượng không người nghe hiểu. Chí tu sĩ cường giả đây không cách nào nghe hiểu tiết tấu cao thượng. Nhưng thạch sắc lang hoàng không giống, nó với trình độ cường đại nhất định, huống chi là vạn trùng chi hoàng sớm đã thông linh. Nghe tiếng hí, tiếng huýt sáo, nó như bị sét đánh, lấy lại tinh thần lập tức nhấp nhô nguyên thạch hướng Lý Thất Dạ mà đi. Đột nhiên phát sinh một màn này, là mọi người ngây người nhìn, tất cả nhìn, thạch sắc lang hoàng lăn lộn nguyên thạch chính mình. Nó là cô lục rung động hướng Lý Thất Dạ chạy đến. Khi nó đem nguyên thạch chính mình lăn đến dưới chân Lý Thất Dạ, nghe thanh ầm ông một tiếng, nó lập tức đập cánh bay lên ôm lấy nguyên thạch của chính mình. Viên nguyên thạch của nó không biết so với thân thể lớn hơn gấp bao lần, nhưng nó ôm hết sức nhẹ nhõm một chút đều không có khó khăn. Khi Lý Thất Dạ xòe tay ra, thạch sắc lang hoàng đem nguyên thạch chính mình đưa trên tay Lý Thất Dạ, không nghi ngờ nó là muốn đem nguyên thạch chính mình đưa cho Lý Thất Dạ. Một màn như vậy để mọi người ngây người nhìn, viên nguyên thạch này là cỡ nào chân quý, là một kiện chân bảo khó lường, ai cũng không thể đoạt tới. Vì đoạt được nó, không biết bao cường giả chết thảm tại trong tay lang hoàng, có thể nói là một trận quyết chiến. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là huýt sáo chu môi một tiếng, lang hoàng vậy mà ngoan ngoãn đem nguyên thạch chính mình đưa cho Lý Thất Dạ, quả thực như mộng nhẽo, nhưng không phải tận mình thấy đều là không thể tin, quả thực là tựa như truyền thuyết, quả thực tựa như thần thoại truyền kỳ. Nhất từ mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt một màn, không khỏi mồm dài đến thật to, thật lâu không tỉnh hồn, thậm chí không biết bao người là đầu trống rỗng. Thời điểm mọi người không biết nên phản ứng ra sao mới tốt, chỉ có thể thật lâu không nói ra lời. Đây là thật sao? Hồi lâu sau mọi người mới lấy lại tinh thần, có người thì thào nói, thậm chí nhịn không được bấm một cái bắp đùi, một trận đau đớn truyền đến mới lộ ra chân thật trước mắt. Nếu không phải tận mắt thấy, ai dám tin? Nói ra đều không có người tin tưởng. Lang hoàng tự mình đem nguyên thạch chính mình đưa cho người khác, cơ bản là chuyện không thể, bất kỳ ai cũng có mà tin tưởng chuyện như vậy. Đây là sự tình trong thần thoại mới tồn tại. Sao có thể lang hoàng vậy mà đem nguyên thạch đưa cho người khác? Quá bất hợp lý. Liền xem như biết rõ đây là sự thực, vẫn để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Thực tế, bất kỳ ai cảm thấy chuyện như vậy là bất khả tư nghị. Huýt sáo một tiếng liền là lang hoàng đem nguyên thạch cho chính mình. Chuyện như vậy cơ bản nói không thông. Tại bên cạnh hắn, thạch oa oa cùng thanh thạch không khỏi là trợn đôi mắt nhìn chừng lên. Với bọn hắn tới nói, sự thật là quá mức thần kỳ, như bỗng như ảo, đơn giản không có dùng được bất luận thưởng thức giải thích. Không tệ lắm. Lý Thất Dạ ước lượng nguyên thạch trong tay gật đầu. Nhìn nguyên thạch trong tay Lý Thất Dạ, thời điểm đó không ít người nhịn không được nuốt nước bọt. Bọn hắn không khỏi hâm mộ không gì sánh được, thậm chí trong lòng điều động ý niệm không chính đáng, muốn từ tay Lý Thất Dạ cướp nguyên thạch. Ngay lúc này Lý Thất Dạ xuất tủ như đào, chỉ nghe thanh âm xa xa xa vang. Nháy mắt hắn lột ra đá ra đem chân bảo trong nguyên thạch bao hàm lấy ra ngoài. Nghe bồng một tiếng vang, khi thời điểm lấy ra chân bảo, nháy mắt là diễm quang phun ra ngoài, một kiện chân bảo khó lường xuất thế. Tại diễm quang nhảy ra chỉ là một mảng thanh búa đá. Cây búa này dù là nhìn không ra sắc bén, nhưng cho người ta cảm giác quỷ phủ thần công. Tựa hồ thanh búa đá này chính là đoạt thiên tạo hóa do thiên địa đại tạo thành, một thanh vô thượng kỳ phủ. Khi thanh kỳ phủ bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, mọi người lập tức cảm giác một búa nơi tay khai thiên tích địa, có thể chạm chúng tần đổ quân ma. Búa nơi tay có thể nói là phù địch thiên hạ. Búa tốt. Nhìn búa này khôi phục tinh thần lại, có người nhịn không được hét một tiếng, miệng tán thưởng không dứt. Thật là một thanh búa tốt, có thể làm bảo vật chấn sáo. Nhìn búa đá trong tay Lý Thất Dạ, thậm chí trưởng lão đại giáo nhịn không được thẳng nuốt nước miếng thèm nhỏ nước dãi. Thời điểm này nhìn búa đá trong tay hắn, không biết bao người nội tâm dục dịch. Nếu thời điểm không có cố kỵ, sớm đã có người xuất thủ đoạt búa. Trần bảo khó lường như vậy, ai không động tâm? Búa không tệ. Lý Thất Dạ ước lượng búa trong tay, cười cười, đạt được hắn tán thưởng. Lang hoàng là bay lên chi chi vài tiếng, tự hồ mười phần cao hứng, bộ dáng tựa hồ có thể đến được Lý Thất Dạ tán thưởng là vinh hạnh của nó, giống như là một cái tiểu sủng vật hướng chủ nhân mình tranh công. Một màn này là chuyện khó tưởng tượng cỡ nào. Thạch sắc lang hoàng là vạn trùng chi hoàng, cường đại đến dọa người, lúc này trước mặt Lý Thất Gia lại khéo léo như thế, thực sự không có cách nào thưởng thức lý giải. Thiếu gia, đây là sủng vật ngươi nuôi sao? Nghe Thạch Hoa Hoa, ngay cả Thạch Hoa Hoa cảm thấy tò mò, đôi mắt to nhìn Thạch Sắc Lang Hoàng cảm thấy nó giống sủng vật Lý Thất Dạ nuôi. Trong nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Dạ, hiện tại bộ dáng Thạch Sắc Lang Hoàng hứng Lý Thất Dạ tranh công quả giống sủng vật. Nhưng mọi người tỉ mỉ nghĩ lại là cơ bản không có khả năng. Lang Hoàng nơi này là độc hữu, huống chi nó cường đại như thế sao có thể là sủng vật của Lý Thất Dạ. Mà Lang Hoàng thì chi chi vài tiếng, tôi có thể trở thành sủng vật Lý Thất Dạ là vinh hạnh lớn lao, làm nó hết sức hưng phấn. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười. Quái sự mỗi năm, năm nay đặc biệt nhiều. Nhìn một màn này nhiều người choáng váng, lão tù sĩ kiến thức rộng rãi không thông nói. Việc này quá quỷ dị, tả môn ta liền là không ra như thế về sau. Nhìn một màn vậy mọi người không rõ vì cái gì Lang Hoàng sẽ đối với Lý Thất Dạ tốt như vậy, để người ta không cách giải thích. Đứng cạnh Thành Thạch không khỏi nghiêng đầu tinh tế suy nghĩ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.